Nam nhân chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Niệm Nhất lặng lẽ cong lên khóe môi, nàng hưng phấn xoay người nhìn về phía Ôn Hoài Dung, nhưng lúc này vẻ mặt lại cứng đờ. Hàng chữ nhỏ trên đỉnh đầu Ôn Hoài Du chói đến lóa mắt, không hề che giấu mà viết ra. Thủ tọa Thăng Hoàn, người diệt thế, tiến độ 12, Ôn Hoài Du hóa thần, Tàng Phong đại viên mãn, thanh tiến độ tại sao lại nhanh hơn? Nàng lại nhìn sang Tạ Thiên Hành, giống như những gì nàng suy nghĩ. Đệ tử Thương Hoàn, cứu thế chi chủ, một trong hai người, tiến độ 9, Tạ Thiên Hành trúc cơ, đại viên mãn. Nếu nàng có thể nhìn được thân phận của bản thân, vậy thì không ngoài ý muốn, người còn lại trong hai người chính là nàng. Chúa cứu thế cùng người diệt thế đều ở đây. Ngày hôm nay Thương Hoàn vẫn yên bình như mọi ngày. Đúng vậy, đại sư huynh Ôn Hoài Du chính là phản diện lớn nhất trong sách. Mấy chục năm trước, Quỷ Cốc đoán mệnh, tài tinh diệt thế cùng mệnh tinh cứu thế đều đã xuất hiện. Tài tinh rơi xuống cực bắc, mệnh tinh một phân thành hai, rơi xuống Trung Châu. Tài tinh diệt thế chính là Ôn Hoài Du, dựa vào phán mệnh, cả đời này hắn sẽ gặp vô số trắc trở, trải qua vô số phản bội, người thân thiết xem hắn như quái vật, gia đình bằng hữu đều rời xa hắn, cuối cùng hắc hóa trở thành một ma đầu vô tâm vô tình, kéo toàn thế giới cùng nhau rơi xuống thâm uyên. Cho nên nhiều năm trước, một số cường giả đương thời biết được tiên đoán của Quỷ Cốc, sau khi Ôn Hoài Du được sinh ra không lâu đã tới tìm hắn. Có môn phái muốn lập tức dế, tề chết Ôn Hoài Du, muốn bóp chết mầm mống nguy hiểm từ trong nôi. Cuối cùng là Mặc Quân kiên trì muốn bảo hộ hắn, lý do là vì trước mắt hắn vẫn chưa làm bất kỳ chuyện xấu gì, còn thu hắn vào môn hạ, trở thành đại đệ tử khai sơn của mình. Cường giả mạnh nhất trong thiên hạ lên tiếng, những người còn lại cũng không thể ngăn cản, nhưng bọn họ vẫn đưa ra rất nhiều hạn chế cho Ôn Hoài Du. Chỉ cần hắn vừa rời khỏi Thương Hoàn thì nhất định phải bị giám thị. Cả đời không thể tu tập bất kỳ thuật pháp có tính công kích nào. Vì thế mới có Ôn Hoài Du chuyên tu y đạo như hôm nay. Nhưng ở cốt truyện trong sách, Ôn Hoài Du thuận lợi lớn lên ở Thương Hoàn, vốn dĩ không có chút ý đồ diệt thế nào, lại bởi vì sư muội bị hiến tế, hai sư đệ chết thảm mà cuối cùng vẫn hắc hóa. Không còn bị kiềm chế, Ôn Hoài Du mạnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người không biết một y tu chưa bao giờ tu tập qua bất kỳ pháp thuật có tính công kích nào, lại có thể khiến Tạ Thiên Hành được công nhận là đệ nhất tiên tôn, suýt chút nữa bỏ mạng tại chỗ. Sau cùng là Ôn Hoài Du hắc hóa, trong tình trạng bị toàn bộ các đại môn phái ở đại lục vây kín, sau khi hạ gục một lớp rồi lại một lớp cường giả mới kiệt sức mà chết, trở thành bóng ma vĩnh viễn trong lòng tu giả thế hệ năm ấy. Đối với chuyện bản thân là chúa cứu thế, Kỷ Niệm Nhất cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không phải nàng tự luyến, mà là ngay cả bàn tay vàng thái quá như thiên tính thiên nhãn nàng còn có được. Vậy việc nàng có một thân phận thần kỳ cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải. Lúc nàng còn nhỏ, năng lực thiên tính này còn mang đến cho nàng nhiều phiền toái hơn là trợ giúp. Tiểu hài tử không biết như thế nào là tránh nặng tìm nhẹ. Khi đi vào đám đông, nghe được tiếng lòng của người khác, Kỷ Niệm Nhất theo bản năng trả lời đối phương, sau đó lại nhận được ánh mắt hoảng sợ của bọn họ. Cách chương.